Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 24, tử lộ. Hoàn toàn chính xác, Azazel cơ hồ gần ngàn năm không hề rời đi qua địa ngục. Hắn là một cái rất có dã tâm ma vương, mặc dù cá nhân lực lượng kém xa beginner, nhưng là ẩn nhẫn, âm hiểm, hơn nữa một lòng. Hắn xưa nay không muốn mặt khác ác ma đồng dạng, không có việc gì liền muốn đi nhân gian tìm một chút chuyện làm. Hắn đời này đều tại địa ngục một lòng một ý kinh doanh thế lực của mình. Nghĩ đến nếu như một ngày nào đó, mặt khác hai cái ma vương cái nào ra điểm tật xấu, mình liền có thể nhất thống địa ngục, mà tại thời gian của hắn khái niệm bên trong, còn cho rằng nhân loại vẫn như cũ dừng lại tại đồ ăn. Cái giai tầng này bên trong. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi biết nhược điểm của ta liền có thể xử lý ta à? Ha, quá ngây thơ. Azazel chật vật nói, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không che giấu, ở giữa hắn hai mắt lửa xanh lam sẫm bỗng nhiên luồn lên lão cao, nháy mắt đem mình vây lên, đồng thời cái kia một thân áo choàng đen cũng trực tiếp hóa thành tro tàn. Cứ như vậy, một cái, ba mặt khô lâu, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Azazel dáng vẻ kỳ thật không khó tưởng tượng. Hắn chỉnh thể lên nhìn, chính là một bộ bộ xương, cùng tiêu bản phòng trưng bày bên trong trưng bày phẩm không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là đầu của hắn rất lớn đến cùng thân thể cũng không được tỷ lệ. Mà sở dĩ nó như thế lớn là bởi vì Azazel trên cổ đỉnh lấy chính là ba cái đầu. Cái này ba cái đầu cái ót tựa như là trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng dính chung một chỗ. Mà mỗi cái trên đầu đều có khuôn mặt, mặt kia biểu lộ cũng đều không giống. Một cái hai mắt rũ cụp lấy, mặt mày ủ rũ. Còn có một cái khóe miệng hướng lên vểnh lên, tựa hồ rất vui vẻ. Giờ phút này, chính đối beginner gương mặt này, thì xem xét chính là đang tức giận, mà ngọn lửa quanh người hắn nhiệt độ cực cao. Vậy mà nhường beginner không thể không trước vung ra nắm chặt cổ của hắn tay. Ha ha ha, cái gì, khí tượng cục, đều là cẩu thí, các người đám người này mới là nhất vô tri. Các người biết rõ, qua nhiều năm như vậy, ta đều đang làm gì sao? Azazel triệt thoái phía sau một bước, trách móc đến, beginner không có nói nhiều, bởi vì việc đã đến nước này, đã tới vạch mặt, không chết không thôi trình độ. Đương nhiên, hắn cũng dần dần có thể cảm giác được, Azazel lực lượng tại một chút xíu yếu bớt. Ha ha, ta tại sáng tạo một cái quân đoàn. Azazel cuồng tiếu nói, hiện tại đã qua đánh nhau muốn tự mình lên sân khấu thời đại. Ta biết ngươi rất lợi hại, beginner, nhưng là tính tình của ngươi thực tế là quá kém. Không người nào nguyện ý đi theo ngươi. Thủ hạ ngươi đám ác ma chỉ là tại kiêng kỵ lực lượng của ngươi mà thôi. Mà ta thì lại khác, nói xong. Azazel vung tay lên, một cái liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở giữa hắn cách không nhất huy, toàn bộ địa ngục bầu trời tựa hồ bị cắt một đạo khe nứt to lớn. Tiếp theo, vô số ác ma giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng trào ra. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác, ta hiện tại lực lượng đã bị áp chế, nhưng là ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới dùng ta lực lượng cùng ngươi chính diện chống lại. Ngươi cường đại hơn nữa lại như thế nào? Ngươi có thể ngăn cản được ta kinh doanh gần ngàn năm ác ma quân đoàn à? Beginner sững sờ một cái. Cái này hắn thật đúng là liền không nghĩ tới. Chuẩn xác mà nói, hắn căn bản là không có tốn tâm tư suy nghĩ. Tựa như là Azazel nói như vậy. Hắn mặc dù là địa ngục một cái vương giả, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý địa ngục. Hắn cả ngày làm phần lớn đều là ngẩn người, suy nghĩ, khắp nơi đi loạn, không có việc gì đi nhân gian đi bộ một chút, mà gần nhất, hắn đầy trong đầu đều là làm sao đem Constantine tên hỗn đản kia cho lôi đến trong địa ngục tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, khoảng thời gian này, Azazel vậy mà đã tập kết khổng lồ như thế ác ma quân đoàn. Nhìn xem hắn cơ hồ đem bầu trời đều che đậy ác ma số lượng. Beginner nhíu nhíu mày, bởi vì sự tình tựa hồ muốn vượt qua bản thân phạm vi thống trị. Ha ha ha, Azazel cười, kỳ thật, ta còn muốn lại nhẫn tài mấy trăm năm, làm hết thảy đều không có sơ hở nào tình huống dưới. Lại ra tay, bất quá, đã không quan trọng, hôm nay, chính là hai người các ngươi người tử kỳ, địa ngục, cuối cùng vẫn là về ta Azazel. Hắn quơ huyết sắc liêm đao gầm thét. Lúc này, một mực tại bên cạnh cân nhắc lợi hại Beelzebub cũng rốt cục thấy rõ tình thế. Azazel, địa ngục chi vương, ta nguyện ý đi theo ngươi. Ta cương thổ toàn bộ vì ngươi tất cả. Đương nhiên, ta nguyện ý giúp ngươi xử lý gia hỏa này. Beelzebub trở mặt trở nên so lật sách còn nhanh hơn. Tại đại thế phía dưới, hắn cùng với chuẩn xác đồng thời không muốn mặt tìm tới một cái chính xác chỗ đứng. Nhưng vào đúng lúc này, sự tình tại vượt qua beginner phạm vi khống chế cơ sở bên trên, cũng đột nhiên vượt qua Azazel phạm vi khống chế. Bởi vì, hắn ác ma kia quân đoàn giống như đang muốn lao xuống thời điểm. Bỗng nhiên một cái rừng quay đầu, tất cả đều phóng tới thống khổ lò luyện. Azazel đầu ông một cái, này, các ngươi đám này không có đầu óc ra hỏa, các ngươi đi đâu, tất cả trở lại cho ta a. Thế nhưng là, những cái kia ác ma sớm đã bị lò luyện lý mỹ vị linh hồn hấp dẫn mình là ai cũng không biết. Làm sao có thể còn nghe hắn chỉ huy, cứ như vậy tại loại này rộng lớn tràng diện phía dưới. Xuất hiện một trận nhường người rất lúng túng trầm mặc. Ha ha, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Beginner vừa cười vừa nói, nhường ta đoán một chút, ngươi len lén nhường ác ma đại lượng sinh sản, nhưng là không cho chúng ta phát hiện, liền đem bọn hắn nhốt vào một cái ngươi sáng tạo trong tiểu không gian. Hơn nữa, ngươi cũng không có nhiều như vậy đồ ăn cho ăn bọn hắn. Đúng không? Vì lẽ đó bọn này ác ma cứ như vậy vô cùng đáng thương bị ngươi đói hơn mấy trăm năm. Azazel hoàn toàn ngốc, hắn tử mệnh quơ liêm đao, muốn gọi về một chút ác ma, tối thiểu đến điểm pháo hôi, để cho hắn có cơ hội đào tẩu cũng tốt. Thế nhưng là không có một cái ác ma để ý đến hắn. Azazel gào một trận, rốt cục, đầu của hắn nhất chuyển, đem tấm kia khuôn mặt tươi cười, hướng beginner. A kỳ thật, ta là chỉ đùa một chút. Ta làm sao có thể chăn nuôi ác ma đâu. Bọn hắn đều là một đám không có bộ óc ngu xuẩn. Ta xem bọn hắn liền tâm phiền. Biggie không nói gì, nhếch mắt con người nhìn xem hắn. Azazel thấy thế, đầu lại nhất chuyển, đem tấm kia, sầu bi, mặt bầy ở phía trước. Biggie, địa ngục chi vương, ta bị tham lam choáng váng đầu óc, hiện tại ta đã tỉnh ngộ, ta nguyện ý đem hết thảy đều kính dâng cùng ngươi, xin bỏ qua cho ta đi. Hắn trực tiếp liền cầu khẩn nói. Beginner cười cười, ha ha tốt, ta là ngươi chỉ dẫn một con đường, nhưng là có thể đi hay không xuống dưới, liền xem chính ngươi vận khí. Azazel trong lòng vui mừng, ngay tại lúc này, hắn bộ óc cũng không quá linh quang, còn tưởng rằng beginner thật muốn buông tha mình đâu. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền vô cùng tuyệt vọng nhìn thấy beginner duỗi ra một ngón tay chỉ bên cạnh cái kia sôi trào. Thống khổ lò luyện, con đường của ngươi, ở nơi đó là chính ngươi đi, vẫn là ta giúp ngươi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.